Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, là mẹ là thiên chức của người phụ nữ. Khát khao được làm mẹ, được sinh ra những thiên thần nhỏ bé đáng yêu khiến bất kỳ người phụ nữ nào cũng vượt qua 9 tháng 10 ngày mang thai đầy hạnh phúc. Những đau đớn mệt mỏi dường như chẳng còn khi nhìn thấy gương mặt, ánh mắt, nụ cười của thiên thần nhỏ. Chuyện phụ nữ sau sinh cũng chính là chủ đề của chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay, với những câu chuyện, những vấn đề gặp phải ở người phụ nữ sau thời kỳ khai hoa nở nhụy. Và Bích Hường xin được giới thiệu sự tham gia của bác sĩ giảng viên tâm lý Nguyễn Thu Giang, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe Cộng đồng, sẽ là người cùng đồng hành với chúng ta ngày hôm nay. Chào Bích Hường và chào các khán thính giả của chương trình Joy FM. Vâng, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Thu Giang ở phần sau của chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều lo lắng chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ ban biên tập Job Em, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, mẹ tròn con vuông là câu chúc và là điều mong muốn của bất kỳ người phụ nữ nào khi chuẩn bị sinh con. Tuy nhiên, sau khi con vuông rồi thì người mẹ sẽ phải đối diện với bao nhiêu những vấn đề lớn khác. Tình trạng phổ biến đó là tăng cân nhanh và không thể kiểm soát, da bụng thừa, trùng, mỡ, cơ nhão và chảy xệ, rồi dạn da, trầm cảm và hàng loạt những bệnh lý tiềm ẩn ở người phụ nữ sau sinh khác. Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết với tựa đề Những lo lắng của phụ nữ sau sinh của tác giả Thanh Tú. Mời quý vị cùng lắng nghe. Những lo lắng của phụ nữ sau sinh. Là mẹ là thiên chức và niềm hạnh phúc lớn lao của người phụ nữ. Tuy nhiên, nhiều chị em băn khoăn lo lắng sau khi sinh cơ thể sẽ có những thay đổi làm ảnh hưởng sức khỏe và vẻ đẹp ngoại hình. Sau đây là những đổi thay về mặt hình thức của đa phần chị em sau sinh con. Tăng cân, vòng eo không thon thả. Trong thời gian mang thai, phụ nữ thường coi trọng việc ăn uống. Họ không chỉ ăn cho mình mà còn cho cả đứa con trong bụng. Cùng với việc tăng trọng của thai nhi và sự đẫy đà của cơ thể người mẹ, nên mức độ tăng cân thông thường của phụ nữ mang thai là 8-12kg. Sau khi sinh, họ tiếp tục ăn uống bồi bổ để có đủ sữa cho con bú. Vì thế, đa phần cơ thể người phụ nữ sau sinh con thường đẫy đà lên rất nhiều, vòng eo cũng phình to, bộ ngực không được gọn gàng sang chắc như thời con gái vì phải cho con bú. Tuy nhiên, khi đứa con càng lớn, thì số vòng eo, bộ ngực và số cân nặng của người mẹ cũng giảm dần và thon gọn hơn. Xuất hiện các vết nám. Trong thời gian mang thai, một số chị em thường xuất hiện những vết nám màu sẫm trên mặt, có khi là những vết nám lan rộng. Nguyên nhân là trong thời gian mang thai, những tế bào sắc tố đen mẫn cảm với ánh nắng mặt trời khiến cho da có những vết sạm đen. Thông thường sau khi sinh một thời gian, vết nám sẽ dần dần nhạt đi, nhưng thời gian vết nám mờ nhanh hay chậm tùy thuộc vào thể trạng và chế độ dinh dưỡng của từng người. Để phòng tránh tình trạng này, trong lúc mang thai phụ nữ không nên tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Nếp nhăn lộ diện. Thông thường trong thời gian mang thai, da bụng của sản phụ sẽ xuất hiện một nếp nhăn dọc có màu đen nâu. Sau khi sinh xong một thời gian, nếp nhăn đen này sẽ dần nhạt và biến mất. Còn ở phần da đùi và mông cũng xuất hiện những nếp nhăn màu hồng nhạt. Sau khi sinh, nếp nhăn này sẽ dần chuyển thành màu trắng, nhưng không mất đi hoàn toàn mà chỉ mờ nhạt một phần. Nguyên nhân khi bào thai phát triển nhanh, da bụng căng to dẫn đến bị dạn. Các thầy thuốc khuyên khi thai còn ít tháng, thai phụ nên sử dụng kem chống dạn để ngăn ngừa được một phần nào da bị dạn. Rụng tóc. Đối với một số trường hợp phụ nữ sau khi sinh, cơ thể có sự thay đổi về nội tiết tố, một số hormone bị biến đổi và gây ra rụng tóc. Biện pháp phòng tránh tốt nhất là khi gội đầu, không nên dùng tay vò tóc quá mạnh, đồng thời phải duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, tránh tình trạng mất ngủ và lao động nặng nhọc quá sức. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ Ban biên tập Job Em, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, việc sinh con đẻ cái là chuyện hết sức tự nhiên và bản năng ở người phụ nữ. Song để có được đứa con khỏe mạnh và người mẹ vẫn giữ được dáng vóc, sức khỏe và vẻ đẹp sau sinh thì rất cần phải học. Không phải trong quá trình mang thai, người mẹ ăn thật nhiều để khi sinh con thật to, đó là tốt. Bởi vì trọng lượng quá lớn của đứa trẻ khi sinh cũng ẩn chứa những bệnh không tốt cho trẻ sơ sinh. Còn người mẹ thì không thể đẻ thường được và buộc phải can thiệp bằng phương pháp mổ đẻ. Vâng, rất nhiều chị em phụ nữ khi mang thai đã không để ý đến điều này, khiến cho cơ thể tăng cân không thể kiểm soát được và kết cục là hiện tượng da thì bị dạn, trùng, chảy xệ sau khi sinh em bé. Mặc dù đây là một chuyện nhỏ, thế nhưng mà đó lại là một cái nỗi lo lớn của phần đông chị em sau sinh. Bác sĩ Nguyễn Thư Giang, bác sĩ có thể chia sẻ những cái cảm xúc của mình, cũng đã từng làm mẹ, sau khi mà có em bé xong rồi thì cái cơ thể của mình nó có thay đổi nhiều hay không, và lúc đó thì chị có lo lắng hay không ạ? Vâng, trên thực tế cái việc thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Bởi vì chúng ta cứ hình dung tức là bình thường thì đến khi trong quá trình mang thai, bản thân cái dạ con tức là cái tử cung thì đã phải mang cả một em bé, ít nhất là cũng tầm khoảng 3 cân, cộng thêm với lại cả nước ối, cộng thêm với cả nhau thai. Thông thường ra thì sẽ phải cái bụng sẽ phải chứa vào khoảng độ 9-10 cân. Không kể đến cái việc là bản thân cơ thể người mẹ trong quá trình mang thai thì do những cái ảnh hưởng của nội tiết cho nên nó có những cái tích nước hơn. Thế rồi lại dưới chế độ ăn uống bồi dưỡng hơn, cho nên thường người mẹ cũng tăng cân hơn. Thế và vì vậy cho nên sau sinh rõ ràng là một cái tử cung đang chứa một cái, chúng ta cứ hình dung là đang chứa một cái như là một cái quả bóng hay là một cái ba lô rất là to, hàng 10 cân, 12 cân, sau tự nhiên nó xẹp xuống thì ngay lập tức thì nó không thể nào lấy lại được cái vóc dáng bình thường của nó. Bản thân tử cung, cơ tử cung cũng cần một cái khoảng thời gian khá dài để có thể co lại được. Và bên cạnh đó thì không phải chỉ riêng cơ tử cung mà nó kéo theo hàng loạt tất cả những cái dây chằng, rồi thì là cơ thành bụng, cơ đáy chậu, tất cả toàn bộ cơ thể đều bị kéo theo. Và khi mà một cơ thể như vậy thì thực sự ra mà nói là những cái điều ví dụ như là dạn da, thâm da hay là chảy xệ ở các cái vùng bụng là điều gần như là không thể tránh khỏi. Đặc biệt là chúng ta lại còn có những cái vấn đề về cái chuyện là trong một khoảng thời gian mang thai thì thường là lao động rất là nhẹ nhàng, chúng ta không có những cái tập luyện. Và thì đấy là một cái điều mà tôi nghĩ rằng có lẽ là 10 người phụ nữ thì tất cả 10 người phụ nữ đều sẽ gặp ở trong cái tình trạng sau sinh. Vâng, tuy nhiên thì trên thực tế là chúng ta cũng gặp không ít những cái trường hợp, ví dụ như là một vài ca sĩ của chúng ta mới sinh em bé xong hoặc 1-2 tháng thôi mà đã thấy xuất hiện lại trên màn ảnh rồi, và thân hình thì rất là thon gọn. Thì không biết là những người phụ nữ đó có phải là những trường hợp ngoại lệ hay không ạ? Thực ra thì cũng không ngoại lệ đâu, chỉ có điều là sau khi sinh, cái quan trọng nhất là ngay sau khi sinh thì sẽ áp dụng những cái chế độ gì, cái cách thức như thế nào thì mỗi người sẽ có một cái khác nhau. Đặc biệt ở những người phụ nữ mà cho con bú ví dụ như thế, hoặc là những trường hợp mổ đẻ, thì tất cả những cái vận động mạnh hay là những cái can thiệp một cách sớm và mạnh vào cái khu vực vùng bụng, vùng tử cung, những cái vết sẹo mổ thì là nên tránh. Còn nếu trong những trường hợp mà đẻ thường, sau đẻ mà ví dụ người phụ nữ thì lại cũng có thể là không cho con bú, rồi áp dụng một số các cái chế độ tập luyện, thậm chí bây giờ chúng ta có cả những cái công nghệ có thể hỗ trợ nữa, thì cái việc có thể lấy lại vóc dáng một cách tương đối nhanh chóng là điều có thể. Và bên cạnh đấy nữa cũng cần phải nói thêm một chút nữa, tức là nó cũng có rất nhiều cái nó liên quan nhiều đến yếu tố về mặt tuổi tác, về mặt cơ địa, về rất là nhiều các yếu tố khác, về mặt tập luyện thường xuyên như thế nào để có thể các cái hệ thống cơ xương cũng như là toàn bộ cơ thể có thể phục hồi nhanh chóng sau sinh. Vâng, và thêm một yếu tố nữa cũng khá là quan trọng, đó là trong cái khoảng thời gian mang thai, nếu như mà bà mẹ tăng cân quá nhiều thì chắc chắn là sau khi sinh em bé thì rất là khó để có thể lấy lại được cái cơ thể lúc trước khi mang thai, đúng không ạ? Đúng rồi đấy. Song song với hiện tượng dạn da, thâm da, da chảy xệ và trùng thì một vấn đề lớn hơn mà các bà mẹ sẽ phải đối mặt đó là sự tăng cân. Các bộ quần áo cũ thì sẽ không thể mặc vừa được nữa. Vẻ ục ịch núc ních đã lấy đi vóc sáng thanh mảnh thời con gái. Giảm béo sau sinh, đó là bài toán đặt ra với đa số các bà mẹ sau khi sinh. Tuy nhiên thì thời điểm nào có thể giảm béo, đó là thời kỳ mẹ đã cứng cáp hơn, là từ 6 tháng đến 1 năm tuổi. Vấn đề này cũng là sự quan tâm của rất nhiều khán thính giả, trong đó có thính giả nữ 26 tuổi ở địa chỉ email trầmhương@yahoo.com.vn. Trong thư thì thính giả này có biết rằng em rất khó khăn để có em bé vì cứ có thai là lại dọa sẩy. em vừa sinh bé trai nặng 4,3 kg bằng phương pháp mổ đẻ. Chính vì khả năng sinh con cao, sinh non cao nên em đã cố gắng ăn rất nhiều để bé có thể không bị quá nhỏ nếu phải sinh sớm. Tuy nhiên em đã tăng cân quá nhiều. Hiện nay em nặng 75 cân, tăng 25 cân. Con của em bây giờ thì đã 6 tháng, da bụng em bùng nhùng như là một bao tải, dạn khắp ở cơ thể. Em rất buồn và chán. Em phải làm thế nào bây giờ? Xin chương trình có thể tư vấn ạ. Vâng. Trong những trường hợp này thì thực ra là bạn gái 26 tuổi này thì bạn có khá là nhiều các yếu tố nó cộng thêm vào. Yếu tố thứ nhất đó là vấn đề về chuyện là mổ đẻ. Yếu tố thứ hai là lại con thì tương đối to, 4 cân 3. Yếu tố thứ ba thì bạn lại bởi vì là có cái nguy cơ xảy thai nhiều lần cho nên lại có những cái kiêng cữ và có những cái trong cái giai đoạn mang thai thì đã bồi dưỡng rất nhiều cũng như là kiêng cữ rất nhiều cho nên có cái sự tăng cân rất là lớn. Thông thường ra một người phụ nữ sau khi sinh thì khoảng độ 6 tuần sau khi sinh, tức là 42 ngày thì cái cơ tử cung nó được co hồi một cách tương đối. Tuy nhiên trong những trường hợp mà mổ đẻ thì thực ra cái khả năng phục hồi nó bị chậm hơn, và đặc biệt là có vết mổ cũ, vết sẹo mổ cũ. Vì thế trong những trường hợp này thì thực ra chúng ta cũng không nói là giảm cân mà thực ra là nói là để cố gắng để có thể có cái vóc dáng lại. Thì điều thứ nhất là bạn có thể là có những cái bài tập thể dục nhẹ nhàng phù hợp. Tuy nhiên cũng cần lưu ý là với con mới có 6 tháng thì cái vết mổ nó chưa thực sự là lành. Bởi vì thông thường ra với những vết mổ đẻ thì người ta khuyên là sau khoảng 12 tháng thì vết mổ mới được coi là tương đối là lành. Vì thế cho nên tất cả những cái bài tập nhẹ nhàng. Thứ hai nữa là cái việc điều tiết chế độ ăn uống hay là tập luyện lao động như thế nào thì cũng còn cần cân nhắc đến cái việc là em bé bú như thế nào, lượng sữa mẹ ra sao để có thể có được một cái chế độ phù hợp. Tuy nhiên bạn cũng đừng quá lo lắng bởi vì thực ra chúng tôi gặp rất là nhiều trường hợp mà thậm chí là có tuổi rồi sinh khó, cũng nhiều lần xảy thai thì các bà mẹ tăng cân rất nhiều. Nhưng tôi đã từng chứng kiến có một chị, thực ra là cũng là một người đồng nghiệp của tôi, sau khi sinh chị lên tới 78 cân khi mà chị sinh em bé xong. Nhưng mà sau đó rồi thì chị có một cái liệu pháp rất là hay, tức là chị mua một cái áo rất là đẹp mà chị rất thích. Nhưng chỉ khi mà bằng cái áo đấy chỉ vừa cái size mà trước đây chị chỉ có 50 mấy cân thôi. Và chị cứ treo ở đấy và chị lấy cái đấy làm cái đích để tập luyện. Tất nhiên không thái quá nhưng mà một cái chế độ ăn hợp lý, và chỉ 6 tháng sau thì tôi thấy chị đã mặc hoàn toàn vừa cái áo đó. Điều đó chứng tỏ rằng mọi cái điều quan trọng là chúng ta có cái sự quyết tâm, chúng ta có một cái kế hoạch và có một cái liệu trình sao cho nó khoa học thì hoàn toàn có thể lấy lại được, và bạn cũng đừng quá là buồn vì vấn đề này. Vâng, và có động lực nữa thôi các bạn. Động lực là làm thế nào để mặc cái áo đẹp. Vâng, tuy nhiên là sau khi mà chúng ta đã giảm cân được rồi thì một vấn đề nữa mà các chị em phụ nữ cũng đối mặt phải đó là cái vùng da, nhất là vùng da bụng của chúng ta sau khi mà đã được giảm cân quá nhanh thì nó sẽ trở nên nhăn nheo và bùm nhùm. Và đây cũng là một cái vấn đề mà vị thính giả của chúng ta ở địa chỉ Trầm Hương Quách rất là lo lắng đặt câu hỏi cho bác sĩ ạ. Vâng, hiện tượng da trùng, da bụng trùng thì làm cho rất nhiều chị em phụ nữ cảm thấy thiếu tự tin. Và ở đây thì cũng phải nói rằng thì là cái việc là cái da bụng nó bị trùng nhiều hay ít cũng lại tùy thuộc vào cơ địa từng người. Bởi vì chúng ta đã biết rằng thì là cái toàn bộ khi trong quá trình mang thai thì toàn bộ những cái lớp cơ rồi da đều bị giãn ra. Thế và sau đó rồi cái độ đàn hồi của da thì nó lại tùy cơ địa của mỗi người. Cái việc là da bụng bùng nhùm như vậy có nhiều cách khắc phục khác nhau. Từ những cái cách nhẹ nhất, tức là có những cái bài tập riêng cho những cái vùng cơ bụng để có thể là co hồi tốt hơn. Và thực ra những bài tập này hoàn toàn có thể tập từ ngay sau khi sinh, nhưng mà tập một cách nhẹ nhàng. Bên cạnh đó nữa thì cũng có những cái phương pháp, ví dụ chẳng hạn như là sử dụng thêm một số các cái loại nguyên liệu hay là một số những cái thực phẩm chức năng làm cho cái collagen, những cái lớp, cái sợi tạo cơ, sợi đàn hồi dưới cơ có thể tăng thêm lên. Thế rồi thì là cùng với thời gian, tất nhiên cùng với thời gian khi mà tử cung nó co hồi và các cái dây chằng nó co hồi tốt thì nó cũng sẽ làm giảm bớt hiện tượng này. Và thậm chí hiện nay thì rất nhiều phụ nữ cũng tìm đến những cái phương pháp về công nghệ, tức là người ta nói là căng cơ không cần phẫu thuật, tức là có thể sử dụng đến các một số các cái thiết bị máy móc hỗ trợ. Nhưng ở đây chúng tôi cũng phải nói là đấy là chủ yếu là những cái vấn đề về hỗ trợ. Thế còn thậm chí có những trường hợp hơn nữa thì mọi người cũng có thể làm cái việc đấy là cắt bỏ những cái lượng da thừa. Tuy nhiên đấy là những cái điều mà thực sự là phải cân nhắc rất là kỹ, bởi vì giữa những cái phẫu thuật thì cái nguy cơ với cái lợi ích của nó cũng cần phải cân nhắc rất là kỹ. Và các bạn cũng hình dung rằng gần 1 năm trời, 9 tháng 10 ngày mang thai và cơ thể nó thay đổi quá nhiều thì thậm chí nó cần tới 1 năm, 2 năm sau để có thể hồi phục trở lại. Và một cái sự kiên trì luyện tập, đặc biệt là cho các cái bài về cơ bụng cũng như một chế độ ăn hợp lý, bổ sung thêm các cái thực phẩm chức năng, và nếu cần thì có thể dùng thêm những cái công nghệ, những cái máy móc thiết bị hỗ trợ để làm co cơ, thì đấy là những cái giải pháp tốt nhất. Vâng, như vậy có thể nói rằng để có thể lấy lại được một phần nào đó cái làn da giống như khi mà chúng ta chưa có em bé thì cần phải kết hợp rất là nhiều những cái phương pháp từ ăn uống rồi là luyện tập, và chúng ta cũng nhắc lại với nhau một lần nữa là tất cả những cái biện pháp về thẩm mỹ thì đều chỉ mang tính chất là hỗ trợ mà thôi. Về cơ bản thì chúng ta vẫn phải luyện tập là chính. Thưa quý thính giả, việc hấp thụ các loại tinh bột hàng ngày, ví dụ như là cơm, bánh mì, bún phở, để chuyển hóa thành đường, nuôi cấp mô cơ, số còn lại thì tích lũy ở gan, làm vai trò dự trữ. Phần dư thừa qua quá trình sẽ trở thành mỡ và thường tập trung ở vùng bụng, vùng dưới cằm, đùi và mông. Việc tích tụ mỡ khiến cho người mẹ thừa cân béo phì, nhưng nó lại khiến cho lượng sữa mẹ dồi dào hơn trong quá trình cho con bú. Các cơ vùng xương chậu của phụ nữ sau sinh thường yếu hơn giai đoạn trước, làm ảnh hưởng xấu đến tư thế, gây mệt mỏi, cũng là một nguyên nhân tăng nguy cơ tích mỡ ở vùng bụng. Cuối cùng thì giai đoạn này, người phụ nữ thường bị căng thẳng và bị quá sức với công việc chăm sóc con, rất dễ bị stress kéo dài, mất ngủ cũng như là dễ bị thừa cân. Vâng, nhắc đến stress sau sinh thì nó là một tác nhân gây ra thừa cân, và nó cũng là nguyên nhân gây ra sự mệt mỏi, uể oải, chán nản, bi quan, trạng thái tinh thần bất an, buồn bã, hồi hộp, lo lắng ở phụ nữ sau khi sinh. Nhiều người thì đã vượt qua được vấn đề này khi nhận được sự quan tâm, yêu thương, giúp đỡ của những người thân. Song cũng có không ít các bà mẹ do quá lo lắng với việc chăm sóc sức khỏe của bé và không nhận được sự chia sẻ từ phía người chồng hay là người thân của mình đã bị rơi vào tình trạng stress trầm trọng. Nhẹ thì khóc lóc buồn chán, nặng hơn thì anh nghĩ là sẽ tự tử, hoặc là có những người mà không kiểm soát được bản thân mình và có những hành động là làm hại đến chính đứa con của mình. Rõ ràng đây là một vấn đề rất là lớn của chị em phụ nữ sau khi sinh mà chúng ta gặp phải, đúng không ạ, thưa bác sĩ? Vâng, đúng như thế. Về mặt khoa học thì cái hiện tượng trầm cảm hay là bị stress sau sinh thì là gặp khá phổ biến, và cái đấy nó có thể được giải thích do những cái sự thay đổi về mặt nội tiết tố, về mặt hormone, bởi vì những cái sự sụt giảm một cách đột ngột những cái nội tiết tố trong quá trình mang thai thì sẽ khiến cho người phụ nữ dễ rơi vào trạng thái này. Tuy nhiên bên cạnh đó nữa, thì ngoài cái yếu tố về mặt gọi là sinh lý học thì thực chất ra mà nói nó còn rất nhiều yếu tố về mặt tâm lý, về mặt môi trường để khiến cho người phụ nữ dễ rơi vào tình trạng này. Và cái điều này thì hiện tại trong một số những cái khóa học mà tiền sản, tức là trước khi thậm chí trong thời gian mang thai, người ta đã đưa vào lồng ghép để cho các cặp vợ chồng, các ông bố bà mẹ trong tương lai đều có thể lường được trước và có một cái chủ động trong cái việc ứng phó với lại tình trạng này. Rồi thì là rõ ràng cái cuộc sống của mình thay đổi, nếp sinh hoạt của mình thay đổi, ngủ thì ít đi, rồi tất cả mọi cái căng thẳng hơn, lo lắng hơn trong cái việc làm cha mẹ vân vân. Với đứa con đầu lòng thì là một sự lo lắng bởi vì chưa có kinh nghiệm. Với đứa con thứ hai thì thậm chí lại sự bởi vì có tuổi hơn rồi thì cũng lại mệt mỏi hơn lên vân vân. Tất cả những yếu tố đó thì đấy là một điều mà tất cả các cặp vợ chồng cũng như là thậm chí những người thân trong gia đình đều phải biết và đều phải hỗ trợ cho người phụ nữ trong cái giai đoạn này. Vâng, có không ít những cái trường hợp mà chúng ta gặp, thậm chí là ở trên cả thế giới nữa, có những bà mẹ khi mà sau khi sinh thì cảm thấy là dường như tất cả mọi người cái sự chú ý, sự quan tâm bây giờ chỉ dành cho đứa con thôi, mà người mẹ thì gần như là bị gạt đi, không được quan tâm nữa, mà tất cả bây giờ chỉ còn có em bé thôi. Và chính cái điều này khiến cho người phụ nữ cảm thấy rằng là dường như chính đứa con là nguyên nhân khiến cho họ rơi vào cái tình trạng như vậy, và có những người mà không kiểm soát được hành động của mình và làm hại đứa con của mình. Thì trong những trường hợp như thế thì chúng ta nên có những cái ứng xử như thế nào và cái sự chuẩn bị về tâm lý như thế nào để tránh khỏi những cái hành động đáng tiếc như vậy? Thực ra thì cái điều mà mọi người dồn cái sự tập trung vào em bé thì cũng là một điều có thể hiểu được. Bởi vì rõ ràng là đấy là một cái thực thể, một cái sinh linh mới, một cái thành viên mới trong gia đình và rất là non nớt, và mọi người cần để làm quen với lại em bé. Tuy nhiên là như chúng ta đã vừa mới nói ở trên, tức là bản thân người mẹ nó có rất nhiều yếu tố tác động đến để khiến cho người mẹ bị những cái tự nhiên, bị những cái cú sốc đột ngột sau sinh. Thế và đặc biệt là ở đây cái vai trò của người cha rất là quan trọng. Tại sao cái người chồng rất là quan trọng? Bởi vì trên thực tế hãy đừng làm cho người phụ nữ, đừng làm cho người vợ, đừng làm cho người mẹ hiểu rằng chẳng qua cô ta chỉ là một cái phương tiện để mà em bé ra đời thôi. Thực ra chúng tôi cũng đã từng chia sẻ với lại nhiều gia đình, đặc biệt cũng phải nói thật đấy là do trong cái giai đoạn mà chúng ta, khi chúng ta có những cái gia đình mà trọng nam khinh nữ, khi sinh ra một em bé mà nhất nó là bé trai chẳng hạn, khi mà gia đình đang chờ đón thì tất cả mọi điều tập trung vào đấy, và đấy là một cái điều thực sự, đấy là một cái cú sốc lớn nhất đối với người phụ nữ. sự chia sẻ, sự yêu thương cũng như là sự tôn trọng đối với người phụ nữ. Và một cái quá trình chuẩn bị, chúng ta nghĩ rằng thực ra cái việc chuẩn bị này không phải chỉ là đến sau sinh mới thực hiện, mà chuẩn bị từ thậm chí từ trước khi có thai cũng đã cần phải xác định rất là rõ với nhau là như thế nào, cái sự chăm sóc ra sao, rồi trong quá trình mang thai như thế nào, và đặc biệt trong quá trình sau sinh thì vai trò của cái người rất là gần đấy là người chồng, người cha và những người thân khác trong gia đình, cha mẹ, anh chị em, nói chung như vậy, tất cả những thành viên khác đều phải có trách nhiệm. Và với người phụ nữ thì vào lúc này cũng cần phải xác định một điều, đó là cũng phải quen với một cái vai trò mới, bởi vì trong quá trình mang thai đôi lúc những gia đình thì lại chiều chuộng người mẹ một cách thái quá, người phụ nữ mang thai một cách thái quá, cũng khiến cho người ta dễ quen với cái sự chiều chuộng đấy. Và bây giờ thì cần phải hiểu là sau sinh thì tất cả những sự chăm sóc đó, sự quan tâm đó sẽ phải chia sẻ ra cho cả em bé nữa. Vâng, ngoài những vấn đề mà chúng ta vừa nhắc tới đó là tăng cân, là stress, thì có một vấn đề mà rất là nhiều chị em phụ nữ cũng quan tâm, đó là chuyện ấy sau khi sinh. Chị em cũng rất là muốn biết rằng là sau sinh khoảng bao lâu thì có thể trở lại chuyện ấy. Bởi làm chuyện ấy sớm quá khi cơ thể người mẹ chưa hồi phục thì sẽ ảnh hưởng lớn tới sức khỏe. Và đó cũng chính là chia sẻ của thính giả ở địa chỉ email phanphuong.huyen@gmail.com. Thính giả này có tâm sự rằng: em đã sinh bé đến nay được 6 tháng. Trong suốt 9 tháng mang thai, vợ chồng em không gần nhau, và giờ thì bọn em cũng chưa làm chuyện ấy. Chồng em cứ nói là cứ từ từ để khỏe hẳn đã. Em vui vì chồng lo và giữ sức khỏe cho em, nhưng cũng suy nghĩ là không biết anh ấy có ai khác ở bên ngoài hay không. Có lần anh ấy đã nói với em là thấy em sinh xong mất hết cả ham muốn. Có phải là do cơ thể của em xấu, béo và xồ xề nên anh ấy chán, hay là vì anh ấy có người khác bên ngoài? Em nghe bạn bè nói thời kỳ phụ nữ mang bầu là thời kỳ chồng dễ có bầu nhất. Giờ em phải làm như thế nào? Em đang rất là hoang mang ạ. Thực ra đây là một cái chủ đề mà tôi nghĩ rằng có lẽ là Bích Hường cũng sẽ phải dành một cái chuyên đề khác nữa để chúng ta nói sâu về vấn đề này. Tuy nhiên có thể nói một cách ngắn gọn là trên thực tế sau sinh thì không có một quy định cụ thể nào là thời điểm nào có thể quan hệ được. Tuy nhiên nó phụ thuộc vào, thứ nhất là việc đẻ thường hay không, thứ hai là cái việc cái khoảng thời gian người ta gọi là thời gian hậu sản là như thế nào, thế và nếu mổ đẻ thì nó sẽ có cái khác. Thông thường ra 6 tuần sau khi đẻ người ta gọi là giai đoạn hậu sản, thì tức là 42 ngày đấy, thì trong những trường hợp này thì vẫn có thể có ra máu, rồi thì là cái tử cung nó đang co hồi và thực sự là toàn bộ tầng sinh môn cũng như cơ thể người mẹ đang rất là yếu. Vì thế cho nên là trong những cái trường hợp trong thời kỳ hậu sản thì cái việc quan hệ tình dục thường là người ta, các thầy thuốc cũng sẽ khuyên là cố gắng để cho cái cơ thể nó tương đối hồi phục trở lại. Tuy nhiên bên cạnh đó đây cũng không phải là một cái cứ đủ 6 tuần hay là như thế nào là có thể quan hệ được. Bởi vì là cũng có người thì thậm chí chỉ ra máu rất là ngắn thôi rồi cơ thể phục hồi nhanh. Có những người thì có thể cơ thể phục hồi rất là chậm và yếu mệt. Đặc biệt là nếu những trường hợp mà ví dụ giả sử có những cái mất máu cái nhiều hay là có những cái mổ đẻ hay đẻ khó chẳng hạn thì cũng cần phải lưu ý hơn. Các bạn thì cũng hay là lo lắng. Thực ra ở đây tôi nghĩ rằng với khán thính giả này thì một phần yếu tố nữa là cũng bị ảnh hưởng khá nhiều bởi những cái tâm lý, về mặt tâm lý. Và tôi nghĩ rằng thì là cái người chồng sống với mình thì tất nhiên mỗi người phụ nữ sẽ có một cái cách khác nhau để có thể hiểu được là cái sự chăm sóc đôi khi cái chúng ta đừng nghĩ rằng là cái tình dục nó chỉ là cái vấn đề về giao hợp, bởi vì có rất nhiều cách khác nhau để có thể thể hiện tình cảm. Và cũng đừng vội vàng quy chụp hay là trách móc người đàn ông nam giới, bởi vì thực sự chúng ta hãy nghĩ rằng với chị em phụ nữ cái việc sinh nở là một cái gánh nặng như thế nào, thì thực ra đối với nam giới đôi lúc họ cũng bị stress rất là nhiều. Chúng ta nói về trầm cảm sau sinh ở phụ nữ nhưng cũng phải nhắc chị em một điều là nam giới người ta cũng bị những cú sốc khi mà người vợ sinh, đặc biệt nếu trong trường hợp người ta được chứng kiến cái sự đau đẻ của người vợ hay là người ta cũng lại là cái người chứng kiến tất cả những cái sự thay đổi về mặt cơ thể của người vợ, thì khó có thể tránh khỏi là người ta có những cái sốc. Nếu mà mình hiểu theo nghĩa tích cực thì có thể cái sốc đấy là một cái sốc về quá thương vợ và nghĩ rằng thì là cái việc quan hệ tình dục có thể có những cái gây nên những cái tổn thương cho người vợ. Tôi nghĩ là trong những trường hợp này thì có lẽ cứ khéo léo chia sẻ rất là thoải mái, nhẹ nhàng, và hãy chỉ có quan hệ tình dục khi nào cả hai bên được thật thoải mái. Hãy đừng vì lo lắng quá, vì chuyện sợ chồng ấy mà lại rồi phải quá cố quan hệ, hoặc là người chồng cũng đừng quá là vì muốn chiều lòng vợ, bởi vì cái quan hệ vợ chồng thực sự nó phải xuất phát điểm từ cái sự thương yêu, từ cái tình cảm, và cũng lưu ý tất cả những cái nó nhẹ nhàng và phù hợp với lại từng thời điểm. Vâng, rõ ràng là cơ thể chị em phụ nữ có những thay đổi vô cùng lớn trong suốt quá trình mang thai và sinh em bé. Tuy nhiên thì nếu như biết chăm sóc có kỹ năng và kiến thức trong việc học làm mẹ thì phái đẹp vẫn còn thể hiện có thể làm tròn thiên chức làm mẹ tuyệt vời của mình mà vẫn có thể gái một con trông mòn con mắt. Song hơn cả đó là sự yêu thương sẻ chia cho những nhọc nhằn khó khăn và đau đớn của người chồng đối với vợ, bởi nó là liều thuốc an thần vô cùng quý giá, khiến cho chị em phụ nữ có thêm sức mạnh, nghị lực và niềm vui để vượt qua được thời kỳ sinh nở đầy nhọc nhằn này. Vâng, về vấn đề này thì bác sĩ Nguyễn Thu Giang còn điều gì muốn chia sẻ nữa hay không? Trên thực tế thì các cụ ta vẫn có một cái câu để hay khen các chị em phụ nữ sau khi sinh, đấy là gái một con trông mòn con mắt. Không biết là đây có phải là một cái câu nói có một ý nghĩa nào khác nữa hay không, hay thực tế là như vậy ạ? Trên thực tế thì về mặt y học thì người ta cũng thấy rằng thì là người phụ nữ sau những cái sinh nở thì nó có rất nhiều những cái tác động. Những cái tác động của nội tiết tố, của hormone, rồi những cái tác động kể cả chúng ta nói là tác động về mặt tâm lý. Người phụ nữ có con, nhất là có con đầu lòng hơn thì cũng sẽ có những cái niềm tự hào, có những cái trải qua rất là nhiều những cái cung bậc khác nhau về mặt tình cảm, rồi trải qua tất cả những cái biến đổi trọng về mặt cơ thể. Thì khi mà sau sinh thì thường người phụ nữ đứng dưới tác động của nội tiết thì nó cũng nảy nở hơn. Người phụ nữ thực sự lúc này mới là cái lúc mà cảm giác mọi cái nó căng đầy hơn, nó dường như là nó đằm thắm hơn rất là nhiều. Thế và rõ ràng là ngay kể cả giai đoạn mang thai hay giai đoạn sau sinh cũng là một giai đoạn thử thách đối với lại các cặp vợ chồng, các cặp vợ chồng trẻ. Thế và vì thế cho nên trong những trường hợp mà nếu như thực sự sau sinh mà hai vợ chồng rất là yêu thương nhau, có được cái sự chia sẻ, thì người phụ nữ như dường như là sẽ được một cách trọn vẹn nhất, vừa được tình cảm vừa được kiểm chứng qua một giai đoạn như vậy, qua những cái thăng trầm như là cùng nhau vượt qua một cái bể lớn, thì cũng cảm thấy là khi cập bến thì rõ ràng sẽ cảm thấy niềm vui hơn rất nhiều. Thế và về mặt khoa học cũng vậy, cho nên là các cụ nói cái đấy là có cơ sở khoa học đấy Bích Hương ạ. Dạ vâng, sau khi sinh thì cơ thể chị em phụ nữ có rất là nhiều thay đổi, mặc dù là đã vượt cạn thành công, thế nhưng mà vấn đề sức khỏe của chị em thời kỳ sau sinh đối diện với rất là nhiều những nguy cơ. Nhẹ thì là căng sữa, tắc sữa, đau bụng do tử cung co để trở về trạng thái ban đầu. Bên cạnh đó là hiện tượng táo bón thường là chỉ gặp vài ngày sau khi sinh, nhất là đối với những người mổ đẻ. Rồi là không kiềm được việc tiểu tiện, chỉ cần hắt hơi hoặc là ho là đã có thể tiết ra được nước tiểu rồi. Đó là một vấn đề mà bây giờ nghĩ rằng nó rất là nhỏ thôi, thế nhưng lại khiến cho các mẹ cũng vô cùng là lo lắng. Bác sĩ Nguyễn Thu Giang có thể giải thích rõ hơn về những cái tình trạng này. Vâng, trên thực tế thì cũng có những hiện tượng là nhỏ, nhưng có những hiện tượng không phải là nhỏ. Cái việc mà người phụ nữ sau sinh có thể là sẽ có những cái hơi bị bí đại tiện hay là tiểu tiện hơi không tự chủ thì cái điều đó có thể lý giải được, bởi vì là cũng như chúng ta đã biết là trong thời gian mang thai, nhất là khi gần sinh em bé, thì toàn bộ cái tử cung chứa em bé đã gần như choán toàn bộ cả ổ bụng, và vì thế đương nhiên là nó sẽ đè ép vào các cái cơ quan khác, ví dụ như là nó chèn ép vào bàng quang chẳng hạn, rồi nó chèn cả vào trực tràng, tức là những cái hệ tiêu hóa, rồi thì là cả hệ tiết niệu. Chính vì vậy mà sau khi sinh xong thì bởi vì là sau một cái thời gian dài như vậy, cho nên ngay bản thân các cơ co thắt bàng quang thì cũng bị ảnh hưởng theo. Và vì thế cho nên là có thể có xảy ra những hiện tượng về tiểu tiện không tự chủ. Rồi cái việc là bị táo bón thì cũng có rất là nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến cái việc táo bón. Nếu như ở mức độ nhẹ thông thường thì thường là cơ thể, cũng như chúng ta đã nói, tức là cơ thể sẽ thích nghi dần với cái việc, bởi vì khi mang thai thì nó có một cái khác biệt là khi có thai thì em bé lớn dần lên và cơ thể có thể thích nghi dần với việc lớn lên. Thế và vì thế chúng ta phải có cái thời gian để cho nó thích nghi. Tuy nhiên chúng tôi cũng xin lưu ý một chút là nếu như trong những trường hợp đặc biệt là sau sinh các bạn thấy có những cái bất thường thì cũng đừng chủ quan quá. Ví dụ có thể là căng tức sữa nhẹ nhưng sau đó thì bằng những cái biện pháp thông thường có thể thông tắc sữa được, rồi là không bị sốt, không bị đau hay là tiểu tiện nó tự không tự chủ nhưng mà ở mức độ nhẹ nhàng thì được. Nhưng nếu trong trường hợp ở những mức độ nặng thì các bạn cũng cần đến đi khám, bởi vì cũng có những trường hợp có thể hãn hữu thôi nhưng mà trong quá trình sinh nở có thể làm tổn thương một cách thực thể đến thậm chí đến trực tràng, ví dụ thế chẳng hạn, hay đến bàng quang, thì tất cả những cái đó cần phải có can thiệp sớm, cũng đừng để quá muộn. Và vì vậy cho nên là luôn luôn cần phải có những cái lời khuyên của các cái thầy thuốc chuyên khoa về sản cũng như là những người đã theo dõi cho bạn. Và có thêm một vấn đề nữa, đó là rối loạn tiết niệu. Thường thì nó ít khi xảy ra, thế nhưng nếu mà có thì sẽ rất là nguy hiểm. Và có hai loại rối loạn, đó là bí tiểu, tức là sản phụ không tiểu tiện được vì thành trước âm đạo bị thay đổi, hoặc là bị chấn thương làm niệu đạo bị gấp, hoặc cơ cổ bàng quang bị đóng chặt. Sản phụ bị bí tiểu, bụng dưới to, đau do bàng quang đầy và căng, thường do hai nguyên nhân gây ra, đó là do bàng quang âm đạo, do thành trước âm đạo bị rách, Sau khi dùng forceps hay là giác hút để kéo thai ra, phải mổ khâu lại lỗ giò, và do cổ của bàng quang bị tổn thương, cơ thắt ở cổ bàng quang không hoạt động được tốt sau khi sinh. Tổn thương này thường tạm thời và không kéo dài, việc điều trị thì cũng không quá phức tạp. Để tránh áp xe vú, phải xử lý thật sớm tắc tia sữa, không để sữa bị ứ đọng trong vú. Hút bằng máy ít có tác dụng vì dễ làm phù quanh các ống dẫn sữa ở đầu vú. Chườm nóng, xoa bóp nhờ một đứa trẻ khỏe hơn, lớn hơn bú ngay từ lúc mới tắc, đó là một biện pháp tốt nhất. Nếu đã đỏ tấy ở một vùng trên vú thì thường là chúng ta nên chườm nóng và vắt sữa, đó là một biện pháp thích hợp nhất. Trong trường hợp đầu vú xước hoặc là rạn nứt thì cũng nên làm ẩm ướt đầu vú bằng glycerin, thuốc mỡ corticoid tổng hợp hoặc là mistastin. Nên vắt sữa vì nếu như để trẻ bú thì người mẹ sẽ rất là đau. Tuyệt đối không rửa vú bằng xà phòng và không bôi cồn. Một vấn đề nữa đó là đau bụng sau sinh. Đây là chuyện hiển nhiên ở người phụ nữ sau khi sinh bởi sự co của dạ con. Tuy nhiên, đau thế nào thì là bình thường và đau thế nào thì là biểu hiện của bệnh lý thì không phải là các sản phụ nào cũng phân biệt được. Khi thấy sản dịch hôi và kèm theo sốt thì đó là hiện tượng của viêm nhiễm và khi đó rất cần phải thăm khám bác sĩ, phải không ạ? Xin bác sĩ Nguyễn Hương Giang có thể giải thích hơn về cái chứng đau bụng sau khi sinh của chị em phụ nữ ạ? Vâng, đúng như là Hương vừa nói, tức là về cơ bản những cái đau bụng sau sinh thì nó sẽ là những cái đau âm ỉ, nó là do cái co bóp dần của tử cung. Thế và kèm theo với cái việc đau bụng sau sinh thì sẽ thấy là cái sản dịch, tức là những cái dịch rồi máu ra, có thể sẽ ra sau những cái cơn đau đấy. Và thông thường thì những cái sản dịch này thì nó không có mùi và nó cũng không đến mức độ bị cục nhiều, không đau nhiều. Tuy nhiên nếu trong những trường hợp bị sốt hoặc là trong những trường hợp mà sản dịch ra rất là nhiều, mùi hôi, có máu cục, thậm chí là có khi là tự nhiên nó rất là dài ngày rồi, đã đang ra máu cục đen rồi, nhưng tự nhiên sau đó thì lại đột nhiên lại ra ồ ạt máu đỏ chẳng hạn, thì tất cả những nguy cơ đó có thể nghĩ đến những cái vấn đề khác nữa. Thông thường ra thì người ta gọi là sản dịch thì có thể là sẽ trong vòng, đặc biệt là trong vòng một vài tuần đầu thì nó sẽ có nhiều, nhưng thường thì nó sẽ hết, nó sẽ ít dần đi, nó giống như là kinh nguyệt vậy. Thế và cùng với cái co hồi tử cung, tất nhiên những cái nếu mà do đau do co bóp tử cung thì những phương pháp đơn giản như là chườm nóng hay là xoa bóp nhẹ nhàng những cái vùng đấy là có thể giảm bớt đi được. Thế tuy nhiên nếu như những cái đau mà đau thành cơn hoặc là đau vã mồ hôi kèm theo với lại hiện tượng sốt hoặc là gây gáy sốt hoặc là cái sản dịch ra hôi thì chúng ta phải nghĩ đến những trường hợp nhiễm trùng hậu sản sau đẻ hoặc là những cái tai biến khác, thậm chí có thể nặng hơn là bục vết mổ hay là có những cái vấn đề khác thì các bạn cũng cần phải đi khám kiểm tra. Vâng, thưa quý thính giả, sau sinh thì tử cung co hồi lại chỉ còn như quả bưởi, sờ thấy đáy tử cung ở rốn, chỉ một tuần sau đã thu hồi bằng một nửa và tiếp một tuần nữa thì không còn sờ nắn thấy tử cung ở trên bụng. Sản phụ thường không cảm thấy đau, nếu thấy đau thì phải khám xem có viêm nhiễm không, cụ thể nhiễm trùng ở dạ con, viêm ruột thừa, viêm phần phụ, viêm đại tràng đều có thể gây đau bụng dưới. Khi thấy tử cung co chậm, sản dịch hôi và sốt, bạn phải nghĩ tới viêm dạ con, tức là niêm mạc, và xem xét là có sót nhau hay không. Viêm dạ con nếu để lâu thì sẽ rất nguy hiểm vì nó chuyển biến thành thể nặng rất là nhanh. Nhiều sản phụ sau khi sinh 2 đến 3 ngày có thể bị sốt trên 38 độ C hoặc ngược lại là bị lạnh liên tục. Tình trạng này thường là do viêm nhiễm trong tử cung dẫn đến sốt. Nếu không được xử lý kịp thời thì bệnh có thể tiến triển nghiêm trọng, thậm chí là có thể dẫn đến nhiễm trùng máu. Khi sốt, sản phụ không nên lạm dụng thuốc hạ sốt mà nên đến bệnh viện để kiểm tra. Phương pháp phòng ngừa tình trạng này đó là lúc xử lý vệ sinh dịch nhầy phải chú ý đảm bảo vệ sinh, hơn nữa phải chú ý giữ sạch sẽ vùng ở bên ngoài bộ phận sinh dục. Sau sinh, sản phụ cần nằm trên giường nghỉ ngơi, giữ ấm. Ngoài ra, cần phải hấp thụ chất dinh dưỡng hợp lý, bảo đảm trạng thái toàn thân khỏe mạnh. Chúng ta cùng đến với một tâm sự nữa của một vị thính giả tên là Nhung, 25 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội. Bạn có chia sẻ, bạn vừa sinh em bé, đẻ thường, giờ đã được 5 ngày, tuy nhiên giờ lại thấy ra máu và lo lắng, không biết đó là sản dịch bị sót nhau hay là bị làm sao, và cho biết thêm là rất đau bụng. Vâng, bác sĩ Nguyễn Thu Giang có thể cho bạn Nhung một lời khuyên ạ? Trên thực tế thì sau sinh 5 ngày mà thậm chí có thể một vài ngày đầu không ra máu, sau đó thì ra máu thì lại là một hiện tượng bình thường. Bởi vì ngay cái khi mà trong quá trình sinh đẻ thì có thể do tác dụng của các thuốc, rồi là do tác dụng co bóp tử cung, mà tử cung có thể co chặt ngay sau đẻ, cho nên có thể nó chưa ra máu ngay, nhưng mà một vài ngày sau thì tử cung có thể sẽ hơi giãn nhẹ ra, và đồng thời là lúc bấy giờ thì tất cả những cái sản dịch bắt đầu nó mới ra. Nếu trong trường hợp cái đau bụng của bạn mà nó không đến mức độ là đau thành cơn, nó có đau âm ỉ nhẹ nhàng và đau như kiểu như là đau do bị như là đau bụng kinh nhiều hơn một chút, như là do co bóp tử cung, thì có thể theo dõi thêm. Tuy nhiên ở đây cần phải lưu ý là những cái nhiễm khuẩn mà sau đẻ, sau sinh ấy, thì thường là chúng tôi cũng gặp rất nhiều trường hợp các bạn thực ra là cái cách vệ sinh không đúng thôi. Ví dụ ngay kể cả cái việc là chúng ta chuẩn bị một cái chậu nước ấm, thậm chí là nước sạch, nước muối, nhưng sau đó thì lại ngâm cả bộ phận sinh dục vào đấy. Đấy là một cái điều rất là sai lầm, bởi vì là những vi khuẩn từ phía hậu môn rất là dễ lan lên trên bộ phận sinh dục, lên âm đạo. Điều thứ hai các bạn cần phải lưu ý và phải hiểu là sau khi sinh thì cái cổ tử cung nó vẫn hé mở. Bởi vì là chúng ta hình dung là cả một đường ống và em bé đi qua như vậy thì nó cũng cần có một thời gian để cổ tử cung nó dần dần nó mới đóng lại được. Chính vì nó mở như vậy cho nên rất dễ nhiễm khuẩn, và vì thế các bạn cần phải lưu ý rửa sạch sẽ. Ví dụ như là thậm chí là sau khi đi tiểu, sau khi đi đại tiện, tiểu tiện đều phải rửa bằng nước sạch, nước ấm và rửa xối một chiều, thay các cái băng thường xuyên để làm thế nào để không bị ứ động dịch. Thế và nếu trong trường hợp mà đau bụng nhiều kèm thêm với cái việc là khi mà máu nó ra thì thấy coi như lẫn những cái máu cục hoặc là lẫn máu đỏ tươi, rồi thì là lại cảm thấy gây sốt thì bạn cần phải đi khám. Còn nếu không đau bụng nhẹ nhàng mà lại ra máu sau sinh 5 ngày thì về nguyên tắc vẫn là nằm trong cái giới hạn được phép và các bạn có thể theo dõi thêm. Vâng, và còn một vấn đề nữa mà chị em cũng thường gặp sau khi sinh, đó là đau ở vùng tầng sinh môn. Tầng sinh môn hay bị chấn thương và cũng dễ bị cắt rộng khi đẻ con so, đầu thai to hoặc là do tầng sinh môn giãn nở ít. Vùng này tập trung nhiều máu nên dễ liền. Trong vài ngày đầu, sản phụ cũng cảm thấy khó chịu và khó khăn khi di chuyển và đi lại. Tầng sinh môn rất dễ bị nhiễm khuẩn, khi thấy đau nhức có cảm giác bị cắn rứt, ngứa, bị phù nề và có khi là có mủ thì phải báo ngay cho bác sĩ để được cắt chỉ sớm, rửa bằng thuốc sát khuẩn tại chỗ và băng sạch. Nếu viêm nhiễm rộng hoặc là nặng thì nên đến bệnh viện ngay. Vâng, rất là nhiều đau đớn và bệnh lý khác mà các chị em của chúng ta sẽ phải gặp phải sau khi sinh, và nó quả thực là những điều không hề dễ chịu một chút nào. Và một câu hỏi cuối cùng, mong rằng bác sĩ Nguyễn Thu Giang có thể đưa ra một vài những cái lời khuyên cho chị em, đặc biệt là những chị em phụ nữ khi mà đang chuẩn bị đón được con của mình ạ. Tôi nghĩ rằng nếu như những khán thính giả mà đã nghe từ đầu chương trình đến giờ thì đã có quá nhiều những cái lời khuyên và có những cái lời khuyên khác nhau về cái vùng tầng sinh môn hay là sau sản dịch hay là những cái vấn đề khác. Tuy nhiên một cái điều cuối cùng mà chúng ta cần phải nói với nhau đó là không có cách nào khác ngoài việc là tự mình sẽ phải trang bị cho mình tất cả những cái hiểu biết, những cái kiến thức, những cái kỹ năng, thậm chí là cả những cái kỹ năng nữa để cái việc cái giai đoạn sau sinh trở thành một cái giai đoạn chúng ta có thể hồi phục nhanh cả về mặt tâm lý cũng như về mặt sức khỏe. Không có những các tác động mạnh, không ngay bản thân tầng sinh môn hay là tất cả những khu vực khác, cần có những cái sự thực ra chúng ta phải thấy rằng thì là chúng ta sẽ cần phải nâng niu chăm sóc một cách nhẹ nhàng, phát hiện sớm tất cả những cái vấn đề về bất thường, chứ đừng để quá muộn, nhưng đồng thời cũng đừng quá hoảng sợ, đừng quá lo lắng với tất cả những hiện tượng sinh lý bình thường. Thì chỉ có một cách duy nhất, và tôi có nhớ là có một cái câu, tức là hiểu biết là một cái loại vaccine duy nhất để giúp chúng ta có thể ngăn ngừa được tất cả những cái vấn đề có thể bệnh lý xảy ra. Thì tôi nghĩ rằng trong trường hợp này thì càng đúng với các bà mẹ, đó là chúng ta chỉ có một cách duy nhất, đó là sự hiểu biết, sự chia sẻ thì sẽ giúp cho chúng ta có thể vượt qua tất cả những cái vấn đề liên quan đến vấn đề sinh đẻ và thực sự là có được một hạnh phúc trọn vẹn. Vâng, xin được cảm ơn những lời khuyên, những lời chia sẻ rất là tâm lý của bác sĩ Nguyễn Hương Giang trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm, chương trình đang được phát trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sự thay đổi kỳ diệu cho sức khỏe ở nam giới chốn vòng the. Mời quý vị cùng lắng nghe. Món ăn giúp chàng ham muốn hơn. Rối loạn cương dương có nhiều nguyên nhân. Theo đông y, nguyên nhân chủ yếu là thận khí không đủ, tinh huyết suy yếu gây nên. Sau đây là một số món ăn bài thuốc đông y chữa bệnh này khá hiệu quả. Bài 1. Thận dê nấu nhục thung dung. Thận dê 2 quả, nhục thung dung 12g, câu kỳ tử 10g, ba kích thiên 12g, hoài sơn 12g, thục địa 10g, tất cả nấu chín, ăn thịt uống nước ngày một lần, hoặc thận dê 1 quả, đỗ trọng 10g, bổ cốt khí 10g, gạo nếp vừa đủ, nấu chín thêm gia vị, ăn thịt uống nước. công dụng bồi bổ cơ thể suy tổn, ích can thận, làm khỏe lưng, cứng khớp gối. Bài 2, chim sẻ 5 con làm sạch lông, bỏ nội tạng, xào chín thịt, cho 7 cốc rượu vang vào, 50g gạo tẻ vo sạch, rồi cho nước vào vừa đủ ninh cháo. Khi ăn thêm gia vị, muối, hành, dầu ăn. Mỗi ngày ăn một bữa, công dụng trị chứng bất lực, lưng và đầu gối mỏi đau, tiểu tiện liên tục do thận yếu. Bài 3, cá trạch sống 5 con, ướp với mật ong khoảng 30 phút, sau đó hầm cách thủy 1 tiếng, ăn 2 ngày một lần, công dụng trị bất lực do thận yếu. Bài 4, xương sống lợn 1kg, rau câu kỷ 250g, xương sống lợn chặt miếng xào với dầu vừng. Khi chín cho 250g rau câu kỷ và nước vào, đun kỹ thêm bột, hạt tiêu, gia vị và muối, ăn ngày một lần. Công dụng, trị bệnh bất lực hay đi tiểu đêm do thận yếu. Bài 5, 500g thịt gà trống, hầm với 200ml rượu trắng, ăn ngày một lần, công dụng trị bất lực xuất tinh sớm. Thưa quý thính giả, bên cạnh chế độ dinh dưỡng, ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, thăm khám thai thường xuyên, đều đặn thì các chị em phụ nữ khi mang thai cũng hãy chú ý tới tinh thần để luôn vui vẻ. Hãy quan tâm tới việc giữ vóc dáng ngay từ khi mang thai bằng cách kiểm soát trọng lượng cơ thể của mình để không tăng cân quá nhiều. Có thể bôi kem hay các sản phẩm chăm sóc da để da không bị dạn và thâm đen. Massage nhẹ nhàng trong khi mang thai cũng rất tốt để cơ thể được vuốt ve, giảm bớt sự mệt mỏi tê nhức. Sau khi sinh, những phương pháp chăm sóc làm đẹp da cho bà bầu truyền thống như là bôi nghệ hay massage bằng tinh dầu cũng mang lại hiệu quả vô cùng tuyệt vời cho sức khỏe, sớm lấy lại vóc dáng, vẻ đẹp tươi tắn cho chị em phụ nữ. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn đã được trang bị thêm những kiến thức khi chia sẻ với chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, hoặc địa chỉ email biên tập@a.989.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm sẽ được gửi tới quý thính giả ca khúc Mẹ Yêu Con, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý do ca sĩ Lan Anh thể hiện. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ngắm con cười.